Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 41 Linh Anh. Hạ Thiên Kỳ trước kia đối với linh hồn hoàn toàn không có nửa điểm nhi khái niệm, càng không biết linh hồn rốt cuộc là loại cái dạng gì tồn tại, bởi vì cũng không có cơ hội làm hắn rõ ràng cảm nhận được. Nhưng là lúc này đây, hắn là rõ ràng chính xác cảm nhận được linh hồn tồn tại, liền phảng phất là trong thân thể còn có một cái khác chính mình, ở bị ngạnh sinh sinh túm ra tới giống nhau. Này thống khổ chút nào không thua gì ở dùng dao nhỏ từng mảnh cắt trên người làn da. Hạ Thiên Kỳ liều mạng dãy giụa, gào giống, nhưng là lại vô lực ngăn cản linh hồn rút ra, không dám lại tiếp tục chờ đãi đi xuống, bởi vì một khi linh hồn bị kia ác quỷ hoàn toàn rút ra ra tới, như vậy thân thể hắn cũng chỉ dư lại một cái vỏ rỗng. Nói vậy hết thảy liền đều xong rồi, vô kế khả thi dưới, Hạ Thiên Kỳ trên trán viên ngân lần thứ hai sinh động nhảy lên lên. Hiển nhiên hắn cũng bất cứ giá nào, cứ việc thôn phệ rớt trước mặt tác quỷ lý luận thượng giảng cũng là tử lộ một cái. Nhưng là nếu hắn không thử thử một lần, tiếp tục mặc cho loại tình huống này phát triển đi xuống, hắn như cũ không có còn sống khả năng. Thiên phú chi lực tái hiện, khủng bố đại môn xé mở không gian, tự hư vô trung hiển hiện ra. Ác quỷ biết kia đại môn đáng sợ, cho nên ở nó mở ra phía trước, muôn vàn tơ nhện hội tụ này thượng, nhìn dáng vẻ lại là ở ngăn cản nó mở ra. Thấy như vậy một màn, Hạ Thiên Kỳ trái tim tức khắc chìm vào đáy cốc, bởi vì bằng vào hắn thiên phú chi lực triệu hồi ra quỷ môn, nghiễm nhiên cùng hắn giống nhau, bị ác quỷ những cái đó đáng chết tơ nhện trói buộc gắt gao, căn bản không có mở ra ý tứ. Quỷ anh năng lực vô pháp sử dụng, thiên phú chi lực lại không có hiệu quả, Hạ Thiên Kỳ chỉ còn lại có tuyệt vọng chờ chết. Lãnh Nguyệt bên kia tuy rằng cũng ở tận lực dãy giụa, nhưng là nhìn qua lại như cũ phí công. Mắt thấy ngăn trở quỷ môn mở ra, ác quỷ lần thứ hai phát ra một chuỗi vui mừng nhảy nhót tiếng huýt gió. Đã là tính toán hưởng thụ thắng lợi trái cây, ý thức trở nên càng ngày càng mơ hồ. Hạ Thiên Kỳ dãy giụa rốt cuộc bình phục xuống dưới, mất đi cuối cùng một phần tránh thoát hy vọng, linh hồn bị rút ra. Hạ Thiên Kỳ tựa như Lạnh Nguyệt nói như vậy, thành một cái rõ đầu rõ đuôi Living Dead, mà ở tơ nhện chiến thành trùng kén ở ngoài, một đoàn màu đen bóng dáng, chính ân tĩnh treo ở ác quỷ trước người, cùng những cái đó tù phạm nhóm linh hồn bất đồng. Hạ Thiên Kỳ linh hồn nhìn qua cũng không như là một chương người mặt, mà càng giống một cái sườn ngủ trẻ con. Trẻ con nhắm mắt lại, ân tĩnh ngủ, tựa hồ đối với ngoại giới đã phát sinh sự tình không hề phát hiện. Có vài lưỡi dài giờ khắc này từ ác quỷ đông đảo miệng bắn ra, tiện đà từng người cuốn lấy trẻ con tứ chi, trực tiếp đem này xé rách thành số khối, bị cùng nhau nuốt vào các mở miệng, nuốt lấy Hạ Thiên Kỳ linh hồn. Ác quỷ mặt lộ vẻ thỏa mãn chi sắc, chỉ là đang lúc nó xoay người muốn đem Lạnh Nguyệt linh hồn cũng nuốt rớt khi, nó thân thể lại bỗng nhiên chấn động. Ngay sau đó, nó liền hoảng sợ rít gào lên, nhìn dáng vẻ thế nhưng như là ở xin tha giống nhau. Ác quỷ linh hồn trước, Hạ Thiên Kỳ bị xé rách dập nát linh hồn mảnh nhỏ, khinh phiêu phiêu nổi tại bốn phía, theo sau tắc bắt đầu cực nhanh tụ tập, không bao lâu, liền lần thứ hai hợp thành một cái giống như trẻ con bộ dáng linh hồn. Ác linh cảm giác được trước mắt biến hóa, vội vàng mở miệng một ngụm hướng tới trẻ con nuốt đi, muốn trực tiếp đem trẻ con tiêu hóa hấp thu. Nhưng vào lúc này chờ kia nguyên bản như là đang ngủ giống nhau trẻ con. Thế nhưng duỗi hai điều tiểu cánh tay mở mắt. Đó là một đôi màu xám đôi mắt. Một đôi không có bất luận cái gì cảm tình. Cho người ta lấy tuyệt vọng đôi mắt. Ác linh động tác đột nhiên đình chỉ. Càng xác thực nói. Nó là ở sợ hãi. Sợ hãi cái này đột nhiên xông tới trẻ con. Trẻ con nhìn chằm chằm ác linh. Có chút phẫn nộ khoa tay múa chân một chút. Tiếp theo nó tắc có chút buồn cười bò đến ác linh bên cạnh. Mở miệng đối với ác linh một ngụm cắn đi xuống. Ác linh toàn thân đều ở phát run. Nhưng là đối mặt trước người cái này đang ở một cái miệng nhỏ. Một cái miệng nhỏ thôn thực nó trẻ con. Nó lại hoàn toàn không có nửa điểm nhi biện pháp. Cứ như vậy trơ mắt nhìn. Chính mình bị đối phương từng ngụm ăn sạch sẽ. Ác linh bị trẻ con ăn cái sạch sẽ. Ác quỷ tức khắc mất đi toàn bộ ý thức. Lần thứ hai trở về tới rồi nhất nguyên thủy vô linh trạng thái. Những cái đó cuốn quanh ở lãnh nguyệt trên người mạng nhện. Cùng với trói buộc trụ quỷ môn mạng nhện. Tắc như là chấn kinh chim nhỏ giống nhau. Nháy mắt tứ tán mở ra. Mất đi mạng nhện trói buộc. Lãnh nguyệt lần thứ hai đạt được tự do. Dưới ánh mắt ý thức ở bốn phía tìm kiếm lên. Đương nhìn đến ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Hai mắt lộ trống không có nửa phần thần thái hạ thiên kỳ khi. Lãnh nguyệt tắc giống giận một tiếng. Không muốn sống hướng tới kia ác quỷ vọt qua đi. Hiển nhiên này đây vì hạ thiên kỳ linh hồn đã bị kia ác quỷ ăn luôn. Bất quá không đợi hắn công kích giáng xuống. Liền thấy một cái bị xương đen bao vây trẻ con. Đột nhiên có chút cố sức từ ác quỷ trên đỉnh đầu không động lực chui ra tới. Ra tới sau, hắn liền nhảy ly ác quỷ. Theo sau không nghiêng không lệch dừng ở hạ thiên kỳ trên đầu. Thực mau liền chui đi vào. Lãnh nguyệt ngốc ngốc nhìn một màn này. Nghiễm nhiên không xác định vừa mới đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Thẳng đến thấy hạ thiên kỳ đôi mắt nhẹ nhàng chớp một chút. Hắn nguyên bản trắng bệch trên mặt phương lộ ra kích động tươi cười. Một lòng xem như thả đi xuống. Thiên kỳ. Lãnh nguyệt gọi hạ thiên kỳ một tiếng. Hạ thiên kỳ chỉ cảm thấy vừa rồi hình như là làm một giấc mộng. Mơ thấy hắn chạy tiến kia ác quỷ trong thân thể. Sau đó đem ác quỷ thật vất vả mới bồi dưỡng ra ác linh cấp từ ngụm ăn luôn. Ta ở đâu? Còn chưa có chết. Hạ thiên kỳ cứ việc có chút sờ không được manh mối. Nhưng là mắt thấy lãnh nguyệt đã thoát vây. Hắn cũng không có biến thành Living Dead. Đã thuộc về trong bất hạnh vạn hạnh. Có chút gian nan từ trên mặt đất bò dậy. Hạ thiên kỳ ngẩng đầu nhìn như là khối đầu gỗ giống nhau treo ở giữa không trung ác quỷ. Đối với lãnh nguyệt kêu hỏi. Vừa rồi phát sinh cái gì? Kia quỷ đồ vật như thế nào vẫn không nhúc nhích? Nó linh hồn hẳn là bị ngươi ăn. Rớt a, ta ăn nó linh hồn. Hạ thiên kỳ nghe lãnh nguyệt nói như vậy, tức khắc bị hoảng sợ, bất quá nghĩ đến hắn phía trước làm cái kia mộng, trong lòng cũng cảm thấy 8/9/10, mất đi linh hồn, ác quỷ cứ việc vẫn là ác quỷ, nhưng là lại xa sẽ không giống phía trước như vậy lợi hại, ít nhất sẽ không ở cụ bị cái loại này có thể rời đi bọn họ công kích năng lực. Giao cho ngươi, lãnh nguyệt do dự một chút, liền từ bỏ chém giết ác quỷ ý niệm, mà là trực tiếp giao cho hạ thiên kỳ. Nó cứ việc mất đi linh hồn, nhưng bản thân vẫn là không dễ dàng bị chém giết vô linh chi quỷ. Yêu cầu dùng công kích linh hồn thuật pháp mới được, ta hiện tại linh hồn đã bất kham gánh nặng, không có biện pháp lại thi triển. Ngươi có thể trước dùng ngươi quỷ binh đối nó tạo thành trọng đại thương tổn. U đọc sách www lúc sau trực tiếp vận dụng quỷ anh năng lực nuốt rất liền hảo. nghĩ đến sẽ không gặp quá lớn phản kháng, nghe được Lãnh Nguyệt nói. Hạ Thiên Kỳ tức khắc hưng phấn lên, theo bản năng tựa như triệu hồi ra huyết sát quỷ binh. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, hắn rồi lại từ bỏ cái này ý tưởng, bởi vì quỷ anh thôn thực năng lực, nói trắng ra là rượu chỉ có thể thôn thực quỷ khí. Mặc dù hắn bị thương nặng ác quỷ, nghĩ đến hắn cũng không năng lực một ngụm đem ác quỷ quỷ khí đều hấp thu rớt. Làm không hảo liền sẽ đem căng bạo, nhưng là nếu sử dụng thiên phú chi lực liền không giống nhau. Bởi vì dùng thôn phệ năng lực, chẳng những có thể có được ác quỷ năng lực, càng là có thể đem ác quỷ quỷ khí hoàn toàn chuyển hóa thành hắn quỷ khí. Quỷ anh thôn thực năng lực, cùng thiên phú chi lực thôn phệ năng lực, lớn nhất bất đồng liền ở chỗ quỷ khí chuyển hóa thượng, cùng năng lực hấp thu thượng, quỷ anh cứ việc thôn thực nguy hiểm không cao, sẽ không có lọt vào quá cường phản phệ, nhưng là lại không có biện pháp đạt được quỷ vật năng lực, cũng không có biện pháp đem quỷ vật quỷ khí hoàn toàn chuyển hóa thành chính mình. Cho nên trong quá trình sẽ tản mất rất nhiều, gần chỉ có một bộ phận nhỏ có thể được lấy hấp thu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.